tay anh đưa ra một xấp tài liệu, trên cùng có một tờ giấy. Thầy muốn xem ghi chép của em phải không ? Anh hỏi lại một cách lễ độ, trong giọng nói của Lận Quốc ít nhiều bối rối. Thầy Bertie lướt mắt trên tờ giấy. Tất nhiên đây chính là một bản ghi chép, không sót lấy một lời giảng nào của thầy. Rồi bỏ đi, đôi lông mày nhíu vào nhau rất sát. Đến giờ học sau, giờ tích phân, di phân. Giờ học duy nhất tôi không cùng học Edward. Tôi phát giác ra rằng các bạn học của mình đang xầm xì bàn tán nhau về một chuyện gì đó. Tôi dám cá cho cái thằng nhóc da đỏ cao kiều đấy, một người nào đó nói. Giật thoát mình, tôi liếc trộm về phía vừa phát ra câu nói ấy. Tyler, Mike, Austin và Ben đang chụm đầu vào nhau. Cuộc tranh luận đang đi đến hồi rơm rã. Ừ, Mike thì thào. Các cậu có thấy tướng tá của thằng nhóc Jacko đó không? Tôi nghĩ là nó có thể cho Cullen đo đất đấy. Trong giọng nói của Mike có ẩn chứa vẻ hài lòng. Tôi không nghĩ thế, Ben phản bác. Edward không có đơn giản đâu. Cậu ấy lúc nào cũng phong độ mà. Tôi tin là cậu ấy hoàn toàn có thể lo liệu được cho bản thân. Tôi cũng có cùng suy nghĩ với Ben đấy, Tyler gật gù tán thành. Với lại nếu một khi cậu nhóc kia có đụng đến Edward thì các cậu đều biết mà, mấy ông anh của Edward đâu có chịu khoanh tay đứng nhìn chứ. Gần đây các cậu đã xuống La Bút chưa? Mai tiếp tục lên tiếng. Mới đây nè, có 2 tuần thôi, Lauren và tôi có ra biển. Các cậu tin tôi đi, đám bạn của Jacko cũng to cỡ nó vậy. Hả? Tới lượt Tyler nói tiếp. Tiếc quá hen, hồi nãy chẳng có một pha quyền cước nào hết. Chắc tụi mình chẳng bao giờ biết được kết quả đâu. Tôi thì không cho rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, Austin nhận định. Có lẽ tụi mình sẽ lại sớm được chứng kiến cảnh đối đầu của 2 người hùng thôi. Mai toát miệng ra cười thật tươi. Có ai muốn cược không? Có ai muốn cược không? Ha, tôi cược $10 cho Jacko. Austin trả lời liền tấp lự. Tôi, $10 cho Cullen. Tyler đáp trả. Tôi cược $10 cho Edward. Ben vào hùa với Tyler. Còn tôi, Jacko. Mai cũng quyết định về sự chọn lựa. Mà này, các cậu có hiểu chuyện gì không? Austin thắc mắc. Tại sao mà 2 người đó lại kình nhau dữ vậy chứ? Tôi có thể biết được nguyên nhân đó, Mai trả lời, rồi chiếu ánh mắt ngay sang tôi, cùng một lượt với Ben và Tyler. Căn cứ vào những gì diễn ra từ nãy đến giờ, tôi có thể khẳng định rằng không một ai trong số 4 người họ nhận ra rằng tôi đã nghe, đã biết được hết nội dung cuộc trò chuyện của họ, dù rằng khoảng cách giữa tôi và 4 anh bạn ấy không phải là ngắn. Và rồi nhanh như cắt, cả bộ tứ ấy lại đồng loạt quay mặt đi. Họ chúi mắt vào những giấy tờ tập vở đang để ở trên bàn. Này, tôi vẫn cược cho chắc cô đấy. Tôi nghe thấy tiếng của Mai lẩm bẩm.